Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 32, 32, trứng cho sâu mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nước xong Thịnh chữ quản gia Lý thu thập một chút, vệ sinh quét tước Hảo đã muốn tới rồi trạng vạng Thịnh An đi ra ngoài còn không có trở về, nàng có điểm ngồi không yên. 80 niên đại sơ nông thôn, chị An rất không sai, nhưng là bảo không chính xác ra một ít ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, nàng liền đóng cửa lại vội vàng đi ra ngoài tìm. Mặc dù cách khai gia một năm không đến, nhưng là đối nàng mà nói kỳ thật đã muốn ly khai vài thập niên. Nhìn thấy trong thôn một nhà da gạch mộc phòng ở chậm rãi cùng trong trí nhớ người ta chống lại Hào, có loại không hiểu thân thiết cảm. Trong khoảng thời gian ngắn không biết đi nơi nào tìm Thịnh An, nàng ở trên đường ngăn lại một cái quang mông chơi đùa tiểu nam hài. Tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi xem đến Thịnh An sao? Thịnh chữ bộ dạng xinh đẹp, làn da lại bạch lại nộn, đúng là tối thảo hiếu tử thích. Nhìn đến Thịnh chữ tiểu nam hài ánh mắt tỏa sáng, một bên sát nước mũi, một bên chỉ vào thôn trường gia phương hướng. Đi thôn trường gia Thịnh An thích cùng thôn trường gia từ ngoạn. Tiểu nam hài vừa mới dứt lời, Thịnh chữ đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Cầu đàn đừng để ý nàng, một nữ nhân hấp tấp theo sau lưng vọt lại đây, một phen lôi kéo cầu đàn phòng bị nhìn xem Thịnh chữ. Cầu đàn đừng để ý nàng, này nữ nhân không phải thứ tốt xui. Chính là nàng tốt lắm xem, cầu đàn hấp hấp tha xuống dưới đích nước mũi, ngây thơ nói. Người biết cái gì, nàng chính là cái kỹ năng bơi dương hoa hồ ly tinh, cẩn thận cùng nàng bị mang phá hư. Nữ nhân một cái tát chụp ở cầu đàn mông thượng, Thịnh chữ toàn bộ hành trình lạnh lùng nhìn nữ nhân, nguyên bản nghĩ muốn châm chọc trở về, thấy thì thấy ở đứa nhỏ mặt mũi thượng nàng nhịn xuống. Tiểu bằng hữu, về sau chỉ thấy đến ta loại này hồ ly tinh tốt nhất trốn xa một chút nga. Nàng mỉm cười nhìn thấy cầu đàn, một đôi mắt trông giống như đựng cả sao trời. Cầu đàn nâng đầu chỉ ngây ngốc lớn lên miệng, chảy nước miếng chảy dòng. Nữ nhân nhìn thấy quả thực muốn chọc giận điên rồi. Cho ngươi xem, còn tuổi nhỏ liền với ngươi lão tử một cái đức hạnh, xem ta không đánh chết ngươi, xem ta không đánh chết ngươi. Mẹ đừng đánh ta, cầu đàn khí lực đại, một túng dẫy khai nữ nhân kiềm chế tắt nha tử bỏ chạy. Thực thông minh, Thịnh chữ tâm tình rũ phát tốt lắm. Thịnh chữ, ngươi là cố ý đúng hay không? Ta là không phải cố ý rất khó nói, nhưng ngươi khẳng định là cố ý. Thịnh chữ hoài đầu, vài thập niên không gặp, nàng thật sự nghĩ không ra trước mặt chính là ai. Bất quá nàng không phải cái loại này đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu nhân. Vừa mới đứa nhỏ ở, nàng không muốn nói nhiều lắm khó nghe trong lời nói, hiện tại cầu đàn chạy, nàng đại có thể không cần ủy khuất chính mình. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ý tứ thực hiểu được ngươi không phân tốt xấu mắng ta hồ ly tinh, ta thông đồng nhà ngươi nam nhân. Ngươi dám, nữ nhân bị tức cứng họng giống bị người thải cái đuôi miêu. Trong nhà cái kia tử nam nhân, một cái trương quả phụ đều có thể bị mê đầu óc choáng váng, nếu Thịnh chữ thật như vậy làm kia còn có chính mình sống được đường sống sao? Chính ngươi nên sẽ không xem không được nhà ngươi nam nhân, đem khí rơi tại vô tội nhân thân thượng đi. Không nghĩ tới nàng tùy tiện một câu cư nhiên có thể thải đến người khác nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi câm miệng, ngươi một cái không lập gia đình đại cô nương, cũng tốt ý tứ nói ra loại này nói. Ngươi hiện tại biết ta là không lập gia đình cô nương. Vậy ngươi vừa rồi mắng của ta thời điểm, như thế nào không ngẫm lại đã biết sao nói, hợp không thích hợp. Thịnh chữ biểu tình không thay đổi, nhưng là thanh âm lại trở nên trên cao nhìn xuống. Nguyên bản nữ nhân đối phó nàng là tin tưởng tràn đầy, hiện tại chỉ có thể bại hạ trận đến, xám xịt về nhà đi. Cách chương.